Quyết định vậy đi, ngày mai. Nói xong liền vội vã bước tới bàn làm việc, cầm điện thoại bấm số. Đừng! Phương Đại Đồng, tôi không muốn. Chu Tô khóc lớn. Chạy tới lôi kéo cánh tay Phương Đại Đồng. Giúp tôi lưu lại đứa bé này. Tôi cái gì cũng không cần nữa. Mạng sống cũng không cần. Giúp tôi lưu lại nó. Phương Đại Đồng quyết không thỏa hiệp với Chu Tô như những lần trước. Đẩy tay cô ra tiếp tục quay số điện thoại. Đợi sau khi đầu dây bên kia bốc máy. Hết sức tỉnh táo nói. Bác sĩ Lưu Yana khoa phụ sản phải không? Ngày mai chị có thể sắp xếp cho tôi một ca giải phẫu được không? Chu Tô không chút do dự nặng nề quỳ trên mặt đất. Giơ tay nắm cánh tay Phương Đại Đồng. Khóc đến một chữ cũng không nói được. Phương Đại Đồng rũ mắt nhìn Chu Tô đang khóc không thành tiếng. Không thể nói thêm lời nào nữa. Chầm chậm nhưng dùng sức dập điện thoại. Cắn chặt hàm răng chỉ sợ sơ ý một chút nước mắt sẽ rớt xuống. Đưa tay kéo Chu Tô đang quỳ trên mặt đất dậy. Chu Tô mặc cho nước mắt rơi thành dòng không thèm lau nhưng cũng không chịu đứng lên. Không, tôi nhất quyết không đứng dậy. Anh đừng giết nó có được hay không? Nó là sự mong đợi cũng như niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối đời. Nó là món quà tặng tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho cuộc đời ngắn ngủi của tôi. Van anh để cho tôi lưu lại nó. Đi nước Pháp trị liệu cũng được. Rời khỏi Trung Ly cũng được. Lưu lại nó đi. Van cầu anh. Bởi khóc quá nhiều mà lời nói của cô không hoàn chỉnh. Phương Đại Đồng cau mày. Sơ ý một chút nước mắt đã theo khóe mắt rơi xuống. Anh cũng quỳ xuống. Ôm lấy Chu Tô. Đặt cô lên ghế sofa. Lặng lặng nhìn người phụ nữ mình yêu nức nở. Chu Tô vẫn khóc mãi không ngừng. Lưu lại nó. Không thể giết chết nó. Không thể. Trái tim Phương Đại Đồng giống như bị hàng ngàn tảng đá đè ép. Nơi cổ họng cũng giống như đeo chì. Phiền não say say huyệt thái dương để ổn định hô hấp cũng như cảm xúc của mình. Chu Tô. Em hãy nghe anh nói. Ban đầu muốn em đi Pháp với anh là bởi vì muốn tốt cho bệnh tình của em. Tôi biết. Cô thúc thích, tôi sẽ đi Pháp cùng anh. Ngày mai sẽ đi, cái gì cũng sẽ không lưu luyến nữa. Tôi sẽ rời khỏi Trung Ly, sẽ không nhớ thương lưu luyến anh ấy nữa. Ngày mai tôi sẽ đi có được hay không? Phương Đại Đồng thở dài một cách nặng nề. Cúi đầu lắc lắc hai cái. Giọt nước mắt vội vàng rơi trên mặt đất. Không phải. Không phải như vậy. Khi đó muốn đem em đi Pháp là muốn quan sát bệnh tình của em. Nhưng bây giờ đã xác định tình trạng ung thư của em đã đến thời kỳ cuối rồi. Nhiều nhất em chỉ có thể chống đỡ 3-4 tháng nữa thôi. Nói cách khác, đến lúc em chết đứa trẻ trong bụng em còn chưa phát triển đầy đủ. Không phải. Phương Đại Đồng bịt chặt miệng mình. Sợ mình khóc ra thành tiếng. Không phải là anh không muốn giúp em mà là không có biện pháp. Không có năng lực giúp em lưu lại đứa bé này. Anh thật sự xin lỗi, thật thật xin lỗi, không có bất kỳ biện pháp nào nữa rồi. Nói xong lời cuối cùng, Phương Đại Đồng không ngừng nói xin lỗi cùng với lắc đầu nghẹn ngào. Chu Tô nhìn chằm chằm Phương Đại Đồng. Một mảnh lạnh lẽo bao trùm thân thể cô khiến cô hoàn toàn chết lặng. Cô nghe được một loại âm thanh giống như thế giới này hoàn toàn sụp đổ. Cái gì cũng không còn nữa, không còn hy vọng, không còn sức lực giãy giụa, không còn. Có lẽ sớm đã không có. Từ giây phút cô biết mình mắc phải căn bệnh quái ác kia thật ra thì cũng đã không có. Chỉ là cô chậm chạp. Chậm chạp không chịu buông xuống. Cho dù cả người mệt lả. Cho dù thương tích khắp người. Cho dù đầy bụng uất ức. Cho dù tứ cố vô thân, nhưng bởi vì sự cố chấp muộn màng muốn sống thật tốt bên cạnh những người mình yêu thương. Kết quả đổi lấy cũng chỉ là một lần đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực. Khóc lóc sau đó Chu Tô lại chợt nở nụ cười. Đầu tiên là mỉm cười rồi sau đó là cất tiếng cười to. Không kìm chế được. Lệ rơi đầy mặt nhưng vẫn cất tiếng cười to. Chu Tô em đừng như vậy. Phương Đại Đồng nhìn Chu Tô dường như không còn kìm chế được cảm xúc nữa. Lo lắng dâng trào. Chu Tô lắc đầu đẩy anh ta ra. Muốn nói cái gì đó nhưng lại bị dòng nước mắt tuôn ra kìm lại. Không thể nói được, chỉ có thể ôm thật chặt Phương Đại Đồng gào khóc. Đau triệt nội tâm. Không có giới hạn. Không có bờ bến. Vô biên giống như trái tim bị xé rách. Đau triệt nội tâm. Giờ phút này Phương Đại Đồng chỉ có thể vỗ vỗ lưng Chu Tô. Một chữ cũng nói không ra được. Chỉ trách ông trời tại sao lại đối xử với người con gái lương thiện như Chu Tô một cách tàn nhẫn như vậy. Khóc đến âm thanh cũng khàn khàn. Cả người vô lực. Chu Tô chậm rãi buông Phương Đại Đồng ra. Mở miệng nói. Cảm ơn. Không cần nói xin lỗi tôi làm gì. Cảm ơn anh. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ hy vọng là em không cần lại hành hạ mình. Chu Tô dùng tay lau đi dòng nước mắt. Chống lên tay ghế salon đứng lên lắc đầu. Tôi biết rồi, biết. Ngày mai tôi sẽ tới đây làm giải phẫu. Làm phiền anh giúp tôi an bài. Nói xong, không tiếp tục nhìn Phương Đại Đồng nữa, xoay người rời khỏi phòng làm việc của anh ta. Và côn tên đè tai côn tên. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn tên. Len hai mít len 20 côn tên. Ước mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 83 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4. Quyển 4 chương 10. Chu Tô ngồi bên mép giường. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn trên chiếc ga trải giường mềm mại. Trong tâm trí hiện lên từng câu chuyện giữa cô và Trung Ly gần đây. Từng chút một. Hình như phàm là người sắp chết đều thích hoài niệm về chuyện cũ. Cũng có thể là trong khoảng thời gian này cô quá hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc hoàn toàn. Không lo lắng này là lần đầu tiên Chu Tô cảm nhận được kể từ sau chuyện ba mẹ ly hôn, cho nên ở lúc khổ sở luôn lấy những cảnh ngọt ngào này để tự an ủi bản thân. Bỗng nhiên ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến Chu Tô không thích ứng được, vội vàng nheo mắt lại. Tiếp theo là âm thanh quen thuộc của Trung Ly, tại sao ngồi trong phòng lại không bật đèn. Chu Tô cúi đầu không đáp. Dường như Trung Ly đã phát hiện có điều gì đó không đúng, quan sát Chu Tô một lát mới tiến tới. Chu Tô vẫn ngồi ở trên giường cúi đầu không nói lời nào. Trung Ly ngồi xuống bên cạnh Chu Tô, dùng tay nâng cằm Chu Tô lên, thế này là thế nào? Chu Tô không trốn tránh, ngẩng đầu nhìn chồng mình, vẻ mặt không có một tia gợn sóng. Trung Ly kinh ngạc nhìn cô, đưa tay xoa xoa khuôn mặt vì khóc mà sưng vù của Chu Tô, đau lòng nói, thế nào? Mau nói anh nghe. Xem một chút cái gì làm vợ yêu của anh khóc thành cái dạng gì rồi này. Nói xong gạt những sợi tóc bết lại cùng nước mắt trên khuôn mặt Chu Tô. Cẩn thận xoa xoa đôi mắt sưng húp như hai quả hạt đào của Chu Tô. Chu Tô mặt lạnh nhìn Trung Ly, không nói năng gì mà hung hăng hất tay của anh ra. Nhìn bàn tay bị hất ra của mình, sắc mặt Trung Ly có chút lúng túng, nhưng mà khôi phục rất nhanh khuôn mặt tươi cười. Ừ, để anh đoán xem, có phải hay anh lại chọc tới tiểu tổ tông của mình rồi hả? Dù vậy thì em cũng phải nói em không thích điều gì để anh còn có cơ hội sửa chữa chứ. Trung Lị, anh nói thật cho em biết, lúc trước anh đi Đức hơn 2 tuần lễ có phải là để phẫu thuật mở ra vô hay không? Âm thanh của cô lạnh lùng, giống như là chất vấn. Cái này hả? Trung Ly chột dạ nghiêng đầu đứng lên, em nghe ai nói? Tốt lắm, vẻ mặt như vậy đã có thể nói rõ tất cả. Tại sao không thương lượng cùng em, muốn đứa bé là chuyện của cả hai người cơ mà? Làm sao anh có thể tự quyết định? Anh ích kỷ. Khư khư cố chấp làm việc mình thích, nhưng anh có nghĩ tới cảm thụ của em hay không? Chu Tô không ngừng chỉ trích. Trung Ly thấy Chu Tô tức giận như vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ là dùng vẻ mặt áy náy nói. Đứa bé dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng có. Em làm gì mà phải gắt gỏng lên như vậy? Anh nói xong, chợt ý thức được điều gì đó, biểu cảm kinh ngạc nhìn Chu Tô. Làm sao em biết anh làm phẫu thuật mở ra? Dù có phải có thai rồi hay không? Chu Tô nhất thời cứng họng, cũng không biết nói gì, chỉ là hung hăng nhìn Trung Ly chằm chằm. Tất cả sự vui mừng của Trung Ly đều hiện rõ lên mặt. Nhanh chóng đi tới chỗ Chu Tô, ôm chặt lấy cô, trong giọng nói không che giấu được vui sướng. Cuối cùng anh cũng đã được làm bố. Được làm bố nha. Ha ha ha. Anh thật sự rất vui mừng. Hai tay Chu Tô nắm chặt thành quyền, móng tay hung hăng đâm vào da thịt, chậm rãi nhắm mắt lại nói, em không cần nó. Trung Ly vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn cực đại, gật gù nói, đã bao lâu? Có lẽ là 2 tuần lễ, là do anh quá sơ sót, về sau. Chu Tô trợn mắt, dùng hết sức lực toàn thân đẩy Trung Ly ra, nghe không hiểu sao. Em nói em không cần nó. Trung Ly kinh ngạc nhìn Chu Tô, lâu lắm mới nói được mấy chữ, em. Thế nào cơ? Đứa bé này em không cần. Nó không phải là kết quả của tình yêu mà là sản phẩm của sự lừa gạt cùng âm mưu. Em không cần. Chu Tô ngửa mặt thản nhiên nói. Lừa gạt cùng âm mưu. Chu Tô, lời này của em là như thế nào đấy? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, sắc mặt của Trung Ly từ từ bắt đầu trở nên lạnh. Ý ngay trong mặt chứ, em không cần nó. Chu Tô vừa bắt đầu chỉ là tức giận muốn chất vấn tại sao Trung Ly lại làm giải phẫu mà không thông báo với cô. Không hề có ý định nói mình đã mang thai. Sau đó len lén phá thai. Thế nhưng vì quá xúc động mà lộ ra chân tướng. Không thể có cách nào khác ngoài thuận nước đẩy thuyền. Cứ nhắm mắt nói ra luôn. Vẻ mặt Trung Ly âm trầm kéo tay Chu Tô chất vấn, chẳng lẽ đứa bé có vấn đề gì? Đi, chúng ta tới bệnh viện. Nói xong dắt tay cô, muốn kéo cô đến bệnh viện kiểm tra ngay. Không cần, tới bệnh viện làm gì? Chu Tô níu chặt thành giường, không chịu di chuyển. Không phải, đứa bé không có vấn đề, không có. Vậy tại sao? Trung Ly quay đầu, sắc mặt càng ngày càng xấu. Bởi vì, dù sao không cần, hiện tại không thể có nó. Chu Tô lắc đầu, chỉ chắc chắn nói không cần là không cần. Nếu như em lo lắng vì đứa bé này mà mất đi sự tự do, Như vậy anh cam kết với em chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Chỉ cần em ngoan ngoãn chịu khó ngồi nhà 10 tháng mang thai. Sau khi sinh xong muốn đi đâu anh cũng không cản em. Anh sẽ chăm sóc con. Hơn nữa, anh nghĩ mẹ anh cũng mong chờ đứa cháu này lâu lắm rồi. Không biết Chu Tô hung hăng đẩy Trung Ly ra, tóm lại em không cần nó. Trung Ly nóng mặt, bước từng bước một về phía Chu Tô, dùng tay siết chặt cằm Chu Tô. Em đây là không cần đứa bé, hay là không muốn có đứa bé của anh? Chu Tô muốn quay đầu, nhưng Trung Ly siết cằm cô quá chặt khiến cô không thể cử động. Nhưng cô vẫn mở to mắt, dùng vẻ mặt quyết tuyệt nói: tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, em không cần nó. Không thể nói lý. Trung Ly đẩy mạnh Chu Tô về phía ghế salon, chỉ tay vào khuôn mặt cô, không thể kìm chế giận dữ nữa mà hét lớn: em quả thật là không thể nói lý. Không, không có nguyên nhân gì cũng không có. Chỉ nói là không cần đứa bé. Anh nói cho em biết, đứa bé này em không cần cũng phải cần. Thế nào, anh dọa dẫm em đấy hả? Chu Tô ngẩng cao đầu, hời hợt nói. Trung Ly chậm rãi nhắm mắt lại, ngực bởi vì thở hổn hển mà phập phồng lên xuống. Ai cũng nhìn ra được anh đang áp chế cơn giận của mình. Cắn chặt răng, phải mất một lúc lâu sau mới mở mắt ra. Hít sâu một hơi từ từ mở miệng. Chu Tô, nếu như em không thích con là bởi vì anh tự chủ trương, như vậy anh thật sự xin lỗi. Bởi vì em không hiểu anh muốn có một đứa bé với em đến nhường nào đâu. Tốt. Đây là lỗi của anh, em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, anh sẽ không ý kiến. Nhưng mà đứa bé này vô tội, em thực sự ác độc đến nỗi muốn giết chết cả con mình, đứa trẻ còn chưa thành hình. Chu Tô sững sờ nhìn Trung Ly, trái tim run lên. Chu Tô sớm nên nghĩ tới, anh và cô đều hy vọng bao nhiêu vào việc có đứa bé này. Nếu như em không thì sao? Không là như thế nào? Dù gì đứa bé cũng đã nằm trong bụng em rồi. Chu Tô, không thể, anh không nói giỡn. Em đang mang thai. Hiện tại anh không muốn nổi giận với em. Chỉ là nói cho em biết. Đứa bé này là ranh giới cuối cùng của anh. Không thể đụng vào. Lời nói của Trung Ly giống như rất nhẹ nhàng, giống như chưa từng có sự tức giận mấy phút trước, tựa như một lời trần thuật. Sau đó quay lưng bước đi. Chu Tô yên lặng nhìn bóng lưng Trung Ly rời đi, lẩm bẩm nói: đáng đời. Chu Tô, tự làm tự chịu. Xem một chút, gặp báo ứng rồi. Nói xong liền cười, sau đó nước mắt lại chảy xuống. Chu Tô yên lặng nhìn bóng lưng Trung Ly rời đi, lẩm bẩm nói: đáng đời. Chu Tô, tự làm tự chịu. Xem một chút, gặp báo ứng rồi. Nói xong liền cười, sau đó nước mắt lại chảy xuống. Sáng sớm lúc đi tìm Phương Đại Đồng, sắc mặt Chu Tô tái nhợt nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Giống như sự cầu khẩn cùng đau đớn hôm qua chưa từng tồn tại. Chỉ đơn giản hỏi: chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phương Đại Đồng nhìn cô: hiện tại em đã có thể chấp nhận thực tế rồi chứ? Khóe miệng Chu Tô hơi cong lên, giống như mỉm cười. Cũng đúng, cũng đúng. Phương Đại Đồng thở dài, đây mới đích thực là Chu Tô mà anh biết. Vào thời điểm lên bàn mổ, Chu Tô quay đầu, nước mắt ngấn ngấn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: cảm ơn.

Trái tim Chu Tô lại giống như bị đâm một chiếc kim vào. Đi hết dãy hành lang. Trái tim cô giống như đã biến thành một chú nhím. Chu Tô. Một âm thanh vui vẻ phát ra từ đằng xa. Là Trung Ly với khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc. Bước từng bước dài từ phòng tới đỡ cánh tay của cô nói. Cẩn thận một chút. Anh đỡ em. Chu Tô sững sờ nhìn chồng mình, lại nhìn vào những bức áp phích trên tường, nhất thời tỉnh ngộ. Trung Ly nhìn theo ánh mắt của Chu Tô, lập tức vui vẻ nói, ha ha, thích thật nhỉ. Anh vốn chỉ định mua một hai tấm thôi, nhưng sau đấy thấy bức nào cũng đẹp nên nhất quyết mua mấy chục tấm. Như thế nào? Không tệ chứ? Trung Ly dùng vẻ mặt giống như đang chờ được khen thưởng nhìn cô, nhưng lúc sau vẫn không thấy vợ mình phản ứng gì, bèn cười xòa. Em vẫn còn giận anh à? Anh xin lỗi vợ mà. Đường đường là một người chồng lại có thể nóng giận đẩy ngã vợ đang mang thai. Về sau anh tuyệt đối sẽ đối xử với em thật tốt. Em chính là trời ở cái nhà này. Anh dùng cả buổi sáng để dán những tấm áp phích này. Cũng tầm vậy. Lúc sáng sớm anh đến văn phòng liền bắt đầu không ngừng nghĩ về con của chúng ta. Thật sự không có cách nào có thể tập trung làm việc được nên quyết định đến siêu thị xem một chút đồ đạc cho trẻ sơ sinh. Em mau vào phòng xem, dễ thương lắm. Chu Tô theo bản năng đẩy tay Trung Ly ra. Sắc mặt rất khó chịu. Trung Ly, hiện tại em rất mệt mỏi. Thật ra thì em xem anh vô ý quá. Trung Ly vỗ vỗ trán. Phụ nữ có thai thường luôn cảm thấy mệt mỏi. Việc này cứ để anh xử lý. Nói xong, nhanh nhẹn bế Chu Tô lên nói. Cũng may bây giờ còn chưa quá nặng. Bất quá anh nghĩ vài tháng nữa chúng ta nên chuyển phòng ngủ xuống lầu dưới thì tốt hơn. Hai tay Chu Tô ôm lấy cổ chồng mình. Ngây ngốc nhìn Trung Ly đang tự vui vẻ trong cảm xúc của mình. Cũng không biết nói như thế nào cho phải nữa. Ngồi xuống đây, mau nhìn xem. Trung Ly ôm Chu Tô vào phòng ngủ, đặt cô lên giường một cách cẩn thận, sau đó lôi một đống đồ ra, luôn miệng thuyết minh. Xem một chút, cái này là áo sát nách lúc đứa bé tầm một tháng tuổi. Thật sự quá xinh nên anh mới mua. Nhưng không biết bảo bảo nhà chúng ta là con trai hay con gái nên anh liền mua màu xanh dương và màu hồng. Mỗi màu mua một cái. Cái này là núm vú. Cũng có phân chia trai gái. Anh lại không thể làm gì khác, là của con trai và con gái mỗi thứ mua một loại. Chu Tô, thật ra thì anh thích con gái hơn. Thật sự rất muốn biến con gái chúng ta thành tiểu công chúa mà cưng chiều hết mực. Còn có cái này. Cái này thật là đáng yêu. Giày cho trẻ sơ sinh. Em có thấy đồ dùng cho con nít bây giờ cũng đa dạng phong phú quá thể không? Trung Ly vừa nói vừa khoa tay múa chân tỏ vẻ rất hạnh phúc. Chu Tô cũng cười theo. Bình thường Trung Ly thực sự không phải là kiểu đàn ông lắm lời. Phần lớn thời gian luôn mang một vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc vừa mới kết hôn Chu Tô còn âm thầm đặc biệt danh cho anh là mặt Diêm Vương đấy. Nhưng bây giờ anh đang giống như một đứa trẻ ngây thơ, miệng nói không ngừng, tâm tình vui vẻ. Nhưng mà cô phải nói thế nào với anh rằng đứa bé này đã không còn? Cô làm sao đối mặt nổi với sự mất mát của anh đây? Trung Ly, em mệt mỏi không phải bởi vì... Còn có cái này. Trung Ly vẫn đắm chìm trong cảm giác hào hứng của riêng mình. Đứng dậy kéo từ trong góc ra một chiếc xe em bé. Xem một chút. Có phải là rất đẹp hay không? lúc anh hỏi mua. Cô bán hàng còn hỏi anh em mang thai mấy tháng rồi. Anh trả lời 2 tuần lễ. Cô ấy còn bảo lúc này chuẩn bị e là hơi sớm. Sớm cái gì mà sớm, chúng ta tất nhiên là phải lo lắng cho con sớm nhất có thể, phải hay không? Nói xong Trung Ly nửa quỳ trước mặt Chu Tô, nhẹ nhàng vuốt vuốt lên chiếc bụng đang bằng phẳng của Chu Tô, nghiêm trang hỏi. Chu Tô kéo tay của anh, khó khăn mở miệng: Trung Ly, đứa bé đã không còn nữa. Trung Ly cứng đờ cả người nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười. Em đừng nói bậy. Anh còn muốn mau mau gặp con đây. Có phải không tiểu công chúa của ba? Trung Ly lần nữa cẩn thận vuốt bụng của Chu Tô cười rộ lên. Chu Tô hung hăng hất tay của anh ra: Trung Ly, em nói thật, không còn nữa, là sự thật. Sáng hôm nay, em đã đi phẫu thuật. Trung Ly dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Chu Tô, bật đứng dậy: em nói thật chứ? Chu Tô thở dài: không sai, em mới vừa làm giải phẫu xong, hiện tại mệt chết đi được. Chu Tô, em có biết em đang nói gì không hả? Âm thanh của Trung Ly lớn đến nỗi cửa sổ thủy tinh cũng bị chấn động. Em nói, em đang mệt chết đi, anh đi ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi. Chu Tô cụp mắt, nhàn nhạt nói. Còn nghỉ ngơi cái gì? Em nói chuyện rõ ràng cho anh. Trung Ly hung hăng nắm hai vai Chu Tô hét lớn. Đau quá! Trung Ly, anh buông tay! Chu Tô cảm thấy hai vai của mình giống như sẽ bị bóp nát. Tại sao? Chu Tô, tại sao lại giết chết con của chúng ta? Tại sao? Giờ phút này Trung Ly giống như mất đi lý trí, liều mạng lắc lắc, mặt kìm nén đến nỗi gân xanh nổi lên. Không có vì cái gì hết. Không muốn giữ nó nên bỏ thôi, anh buông ra. Mau buông tay. Chu Tô run rẩy nói, cảm giác đau đớn lại truyền đến từ hạ thân. Trung Ly thở hổn hển, ánh mắt sắc bén mang đầy hận thù nhìn Chu Tô chằm chằm. Chu Tô còn cảm thấy có lẽ Trung Ly thực sự muốn bóp chết mình. Tiếp đó ầm một tiếng, Chu Tô bị Trung Ly đẩy ngã lên giường, mặt cũng đau nhói. Tại sao? Tại sao? Người phụ nữ ác độc kia. Cô là người phụ nữ ác độc nhất tôi từng thấy từ trước đến nay. Cô không có trái tim. Hoàn toàn không có trái tim. Trung Ly giận đến nỗi nói năng không mạch lạc nổi nữa. Cho Chu Tô một cái tát. Sau đó xoay người đập vỡ hết đồ đạc trong phòng. Chu Tô nằm trên giường, duy trì tư thế lúc bị Trung Ly đẩy ngã. Nhắm nghiền hai mắt, nghe tiếng Trung Ly đánh vỡ gương. Tiếp sau đó là đập nát ghế. Sau đó là tủ treo quần áo. Kéo dài thật lâu thật lâu. Cuối cùng ầm một tiếng, âm thanh sập cửa bỏ đi. Không lâu sau, trong thư phòng vang vọng một dãy âm thanh ầm ĩ, kèm theo là tiếng gào thét hết sức bi thương của Trung Ly. Trái tim Chu Tô giống bị xé nát. Từ từ mở mắt, không cảnh bừa bãi hiện ra. Đồ đạc lúc nãy Trung Ly vừa đem ra khoe khoang bây giờ một là bị xé nát, hai là bị vò nhốm, rơi đầy đất. Chu Tô thật sự chưa từng nghĩ Trung Ly lại coi trọng đứa bé này như vậy. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện Trung Ly còn mong chờ yêu thương đứa con này hơn cả cô. Nhưng cô mệt quá, thật không muốn suy nghĩ nữa, trước tiên phải ngủ một giấc đã, ngủ đi. Nghĩ như vậy, lại thật sự thiếp đi. Cảm giác nhẹ nhàng ấm áp truyền đến từ lòng bàn chân. Thật thoải mái. Chu Tô từ từ mở mắt, thì ra là trời đã sắp tối, sự ấm áp dưới chân khiến Chu Tô cúi đầu nhìn xuống.